Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, tiến rèm pha. 10 ngày sau, khoảng cách Tu La Lĩnh hơn 10 vạn dặm bên ngoài Hắc Ma Lĩnh. Hắc Ma Lĩnh, trong phạm vi hơn 10 vạn dặm tuyệt đối bá chủ. Hắc Ma Vương chính là Thanh Hồ Hoàng dưới trướng 7 trận chiến đem một. Chấn nhiếp một phương mấy trăm năm. Thế lực kinh người. Hắc Ma Lĩnh chỗ ba mặt núi vây quanh. Ba tòa cao vút trong mây đại sơn chính là tốt nhất bình chướng. Mà bị ba hòn núi lớn bảo vệ trung tâm thì là một tòa lớn cung điện. Cung điện cao trăm trượng. Chiếm diện tích mấy chục mẫu. Chính là cẩm thạch cấu thành. So sánh một ít đỉnh núi bình thường mộc lều lầu các. Cái này cẩm thạch cung điện không thể nghi ngờ là cực điểm rộng lớn. Trong cung điện trên quảng trường, từng nhóm hắc giáp quân sĩ chỉnh tề đi qua. Xâm Nhiên ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Cái kia đáng sợ sát khí chính là tràn ngập ra. Đừng nói là luyện mạch tu sĩ. Cho dù là bình thường tế cốt tu sĩ xa xa gặp cái này quân sĩ, cũng muốn trong lòng rụt rè. Quân sĩ một hàng hai người, chừng hơn 10 liệt, toàn phương vị không góc chết thủ hộ cung điện. Mà những này quân sĩ tu vi thấp nhất đều là tế cốt chi cảnh. Tế cốt tu sĩ tại Hắc Ma Vương dưới trướng đỉnh núi không nói thân cư yếu trước đi. Tối thiểu nhất cũng là tiểu đầu mục. Nhưng tại này đâu, lại là thủ vệ. Đại điện bên trong, ca múa mừng cảnh thái bình, mờ mịt tràn ngập. Mười mấy tên tuổi trẻ thiếu niên tất cả đều chỉ lấy mỏng như cánh ve lụa mỏng. Tại trong đại điện nhẹ nhàng nhảy múa. Tại đại điện trên thủ vị, tối sầm bao tóc đen, khuôn mặt âm lãnh nam tử trung niên nằm lấy. Tại bên cạnh còn đều có một thân đoạn giảo hảo thiếu nữ đang đút lấy hoa quả. Đại vương, ăn cỏ dâu, một thiếu nữ cười duyên một tiếng. Xuân Hành ngón tay ngọc nắm vuốt một hạt đỏ tươi ướt át ô mai đến Hắc Ma Vương trước miệng. Hắc Ma Vương lại hơi hơi quay đầu. Tà tà cười một tiếng. Tiểu Như, bản vương muốn ăn ngươi ô mai. Vừa nói, Hắc Ma Vương tay vượn mở ra. Ôm thiếu nữ kia eo nhỏ nhắn. Đầu phút chốc vùi vào một màn kia cao ngất. Đại vương thật là xấu. Gọi Tiểu Như thiếu nữ một tiếng kinh hô. Lại là tránh không kịp. Toát Hắc Ma Vương Tiểu Như ô mai bên trên đột nhiên một toát. Tại thiếu nữ trước ngực lưu lại một mảng lớn vết ướt. Lập tức ngẩng đầu, cất tiếng cười to. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Chớ cho kim tôn đối không nguyệt. Hắc Ma Vương phụng đây là chí lý. Hàng đêm xanh ca, đang lúc Hắc Ma Vương cất tiếng cười to. Muốn tại trong đại điện này nâng thương ra trận. Phiên vân phúc vũ thời điểm. Một hắc giáp đeo đao quân sĩ vội vàng đi vào đại điện. Quỳ một gối xuống trên mặt đất. Cung kính nói ra. Đại vương, đen trắng sứ giả cầu kiến. Ồ, tiểu hắc tiểu bạch trở về rồi. Nhanh truyền, Hắc Ma Vương có chút nhíu mày. Lập tức liền buông lỏng ra bên cạnh thiếu nữ Tiểu Như. Một lát, béo lục soát hai vị sứ giả đến đại điện. Ánh mắt không dám nhìn thẳng Hắc Ma Vương. Trực tiếp quỳ dạp xuống đất, nhao nhao cung kính hô. Đại vương, tiểu bạch tiểu hắc bái kiến đại vương. Đứng lên đi, nói một chút lần này trưng thu tình huống. Hắc Ma Vương lạnh nhạt nói. Béo lục soát sứ giả nhìn nhau. Lục soát cây gậy trúc chắp tay đối mặt với Hắc Ma Vương. Cung kính đứng ở một bên. Béo sứ giả lại là tiến lên một bước. Liền nói, hồi bẩm đại vương, lần này thu lấy mới tiền. Tiền niên liễm tổng thể coi như thuận lợi. Liền là ở đâu Tu La Lĩnh ra một điểm đường rẽ. Hắc Ma Vương lúc này nhướng mày một cái. Trầm giọng nói. Thế nhưng là kia Tu La không tuân theo ta lệnh. Chưa giao mấy tiền. Béo sứ giả trần chờ một lát. Nói. Đó cũng không phải. Chỉ là theo thường lệ nên giao 3 vạn mấy tiền. Kia Tu La chỉ giao 2 vạn. Đồng thời rất có phàn nan. Rõ ràng là chừng 3 vạn. Cho dù là trung phẩm nguyên thạch thêm hạ phẩm nguyên thạch cũng có gần 3 vạn. Nhưng đến béo sứ giả trong miệng lại thành chỉ giao 2 vạn. Đây cũng là béo sứ giả tính toán. Những năm này, béo lục soát sứ giả ỷ là Hắc Ma Vương người hầu quan hệ. Không biết hố nhiều ít mới tiền. rõ ràng chỉ là tế cốt đỉnh phong tu sĩ, nhưng luận vốn liếng, béo sứ giả vốn liếng chi phong, tuyệt đối viễn siêu bình thường vấn đỉnh tu sĩ. Nhưng béo sứ giả liệu định chuyện này Hắc Ma Vương không có khả năng đi đối chứng, cho nên không sợ chút nào. A, giao 2 vạn. Hắc Ma Vương khẽ nhíu mày, lập tức cả cười. Thôi được, tính kia tu la thức thời, việc này ta biết được, các ngươi lui ra đi. Béo sứ giả sững sờ, nhịn không được mở miệng hỏi, đại vương, ta nhìn kia tu la kiệt ngạo bất tuần, đối đại vương lối ra kiêu ngạo, đồng thời mới giao 2 vạn mới tiền a. Ngài, Hắc Ma Vương thích ý đem tiểu như đưa tới một hạt ô mai nuốt vào, cười nói, việc này ngươi không cần phải để ý đến, bản vương trong lòng hiểu rõ. Mắt thấy Huyết Ma Vương hung hăng ngang ngược vô cùng, chính là cần dưới trướng binh sĩ thời điểm, muốn con ngựa chạy hoan, cũng không cho con ngựa ăn cỏ. Như vậy sao được, thiếu 1 vạn liền thiếu 1 vạn đi. Không sao, một phen tiến thèm không có chút nào hiệu quả. Béo sứ giả có chút buồn bực, nhưng bây giờ cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cùng Lục Soát cây gậy trúc cùng một chỗ khom người rời khỏi đại điện. Một lát sau, đại điện bên trong ca múa vẫn như cũ. Hắc Ma Vương con ngươi híp lại, suy cười ra tiếng, tu la, xếp hạng 83 mà thôi, không có thành tựu. Trên thực tế Hắc Ma Vương đối với kia 1 vạn trung phẩm nguyên thạch căn bản cũng không để ý, hắn chỉ là để ý tuyệt đối quyền thế. Tu la chỉ giao 2 vạn, nhất định là đen trắng sứ giả tham một chút. Đồng thời, kia tu la bị luân phiên nghiền ép, khả năng vốn liếng cũng nhanh hết. Về phần béo sứ giả chỗ nói ra miệng kiêu ngạo, Hắc Ma Vương cũng không phải người ngu, đoán cũng có thể đoán ra cái đại khái. Chỉ bất quá, đối với xếp hạng 83 tu la lĩnh, tại Hắc Ma Vương trong mắt bất quá sâu kiến mà thôi, căn bản không đáng hắn hao tâm tổn trí. Tu la lĩnh, hết thảy như cũ, trong 10 ngày, Tiêu Mặc lại sư đà lĩnh đem tam giai pháp trận 8 môn khốn tiên trận bố trí sau khi thành công, lại tại tu la lĩnh cũng bố trí 1 tòa, đồng dạng, tuyết phong lĩnh cũng bố trí 1 tòa. Sau đó, tu la lĩnh dưới trướng binh sĩ đều cố ý trang bị tu la băng tay. Cái này băng tay chính là một huyết sắc khăn lụa, trên đó vẽ lấy 3 loại giao nhau lấy vũ khí, một chỉ thủ, một hắc sắc diều, một hắc sắc đại bổng, xem như tu la lĩnh dưới trướng binh sĩ tiêu chí. Đồng thời, cũng là ra vào 8 môn khốn tiên trận chìa khóa. Tiêu Mặc trận pháp tạo nghệ tại vững bước tăng lên, lấy hắn bây giờ trận đạo cảnh giới, bố trí ra tam giai pháp trận đã rất nhẹ nhàng, mà muốn chế tác ra giống băng tay như vậy pháp trận chìa khóa tự nhiên cũng là rất dễ dàng. Đêm, không trăng không sao không gió, khoảng cách tu la lĩnh sơn trại 2000 dặm bên ngoài trong hư không, hiu, hiu, một nhóm 19 người, chính hư không cực tốc hướng tu la lĩnh phương hướng lao vùn vụt. Cái này 19 người tất cả đều thân mang áo bào tím, thần sắc đạm mạc, theo cực tốc bay về phía, tiếng xé gió chói tai, nhưng đoàn người bên trong lại là không một người nói chuyện. Thế ngoại thiên 19 tên áo tím sát thủ, thời gian qua đi 4 năm, cho dù là Tiêu Mặc trốn ở mấy trăm vạn dặm bên ngoài tu la huyết vực, nhưng thế ngoại thiên vẫn như cũ tra đến nơi này, đồng thời, đã xác định Tiêu Mặc liền là tu la, liền trốn ở tu la lĩnh trong sơn trại. Vì lý do an toàn, lần này trọn vẹn xuất động là 19 vị áo tím sát thủ. Cần biết, thế ngoại thiên sát thủ đến 100 vạn mà tính, tối thiểu nhất áo tím sát thủ là bên ngoài trọng yếu nhất sát thủ, đều là cực kỳ cao ngạo. Lần này một chút xuất động 19 tên áo tím sát thủ, đủ để thấy thế ngoại thiên hồng mi đối Tiêu Mặc coi trọng. Hưu một đoàn người yên lặng phi hành, tất cả đều thần sắc xâm nhiên. Tốc độ kia đủ cùng bình thường vấn đỉnh sơ kỳ tu sĩ bằng được. Cùng tu la lĩnh khoảng cách đang nhanh chóng tiếp theo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.